Lâm Mộc báo thù, chương 31, lập kế hoạch chi tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi người phụ nữ thấy Bằng Gia không hài lòng, cô ta sợ hãi đến mức tái mặt. Vâng, tôi sẽ đi khỏi đây ngay. Người phụ nữ nói rồi vội vàng bước ra ngoài, không dám ở lại thêm nữa. Vậy cũng tôi đi trước. Phùng Huệ Anh nở một nụ cười xấu hổ. Lâm Mộc ngăn cô lại. Chờ đã, Phùng Huệ Anh, đừng trách ca bính, tôi cần đưa cậu ấy đi làm chuyện lớn. Vâng, Phùng Huệ Anh vừa cười vừa trả lời lại. Phùng Huệ Anh cũng không ngốc, ngay cả người như Bằng Gia cũng có thể đối xử lịch sự với Lâm Mộc như vậy. Cô ta có thể chắc chắn rằng Lâm Mộc nhất định có điều gì đó không giống với người bình thường. Sau đó cô ta vội vàng rời khỏi ghế lô. Bên trong ghế lô, Phù cuối cùng cũng rời đi rồi. A Bính lau mồ hôi trên trán. Nếu vừa rồi Bằng Gia còn không đến, cậu ta không biết Phùng Huệ Anh sẽ còn làm gì. A Bính, đừng lo lắng nữa, cô ấy sẽ không đến gây chuyện với cậu nữa đâu. Lâm Mộc cười vỗ vai A Bính. Anh Mộc, cảm ơn anh đã giúp em xử lý rắc rối, vừa rồi em thật sự khiến anh chê cười. A Bính lộ ra một nụ cười xấu hổ. Lâm Mộc mỉm cười, không cần khách sáo với anh, hơn nữa, vừa rồi chính là Bằng Gia xử lý chuyện rắc rối đó. Là Bằng Gia sao, cảm ơn anh. A Bính quay sang cảm ơn Bằng Gia. Đến bây giờ A Bính vẫn đang tự hỏi, Lâm Mộc làm sao kéo được Bằng Gia vào chuyện này, lại còn có thể khiến cho Bằng Gia tôn trọng anh như vậy. Nhưng mà hiện tại không phải lúc để cho cậu hỏi chuyện này. Cả ba cùng nhau ngồi xuống. Đúng rồi, thiên sư Lâm Mộc, cậu nói cậu có một số việc cần anh làm, không biết là khi nào làm. Bằng Gia hỏi, Lâm Mộc nhìn Bằng Gia và nói. Bằng Gia, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề, tôi muốn xây dựng lại vinh quang của gia tộc họ Lâm ở Kim Châu, trong quá trình này tôi cần sự hỗ trợ của ông. Ồ, hỗ trợ như thế nào? Bằng Gia hỏi, hiện tại trong tay tôi đã có một ít quỹ khởi nghiệp, tiếp theo tôi sẽ nhờ A Bính thành lập một công ty mới, đầu tiên là tôi sẽ lấy lại từ tay Chu Khôn những công việc kinh doanh trước đây đã từng là của nhà họ Lâm. Lâm Mộc nói, mặc dù lần trước Lâm Mộc đã phế bỏ Chu Khôn, nhưng những công việc kinh doanh của gia tộc bị Chu Khôn cướp đi vẫn nằm trong tay anh ta. Nếu Lâm Mộc muốn gây dựng lại vinh quang của nhà họ Lâm thì phải lấy lại toàn bộ tài sản. A Bính vội vàng nói, anh Mộc, là công ty mới, chúng ta muốn cướp chuyện làm ăn với công ty của Chu Khôn, sợ rằng sẽ khó khăn, việc kinh doanh của anh ta và đối tác về cơ bản là ổn định, làm sao chúng ta có thể cướp về được. Theo quan điểm của A Bính, ngay cả khi bạn có đủ vốn để thành lập một công ty mới, thì việc phát triển bước đầu vẫn khó khăn, công ty mới không có nền tảng và không có các mối quan hệ kinh doanh, mọi thứ đều phải bắt đầu từ đầu nên rất khó. A Bính tiếp tục, theo em, một công ty mới như chúng ta muốn giành giật mối làm ăn, chỉ có cách dùng giá thấp hơn so với giá thị trường, nhưng đây là giết kẻ thù 10 thì chúng ta cũng tổn hại đến 8 phần, dòng tiền của chúng ta sẽ cạn kiệt rất nhanh chóng. Lâm Mộc lắc đầu, không được, một khi có chiến tranh giá cả chúng ta hạ giá Chu Khôn cũng sẽ giảm xuống, đến lúc đó, giá sẽ càng ngày càng thấp, phương pháp này đối với chúng ta mà nói là không hiệu quả. Trong cuộc chiến giá cả trừ khi có vốn thật nhiều, rồi xem ai sẽ là người cạn kiệt trước. Đây là thủ thuật kinh doanh đơn giản và thô bạo nhất được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù nó đơn giản, kẻ thù cũng biết điều đó, nhưng không còn cách nào khác. Bao nhiêu công ty nhỏ đã bị kiệt quệ bởi những công ty lớn và những tập đoàn lớn với túi tiền sâu không thấy đáy. Nguồn tài chính hiện tại của Lâm Mộc chắc chắn không thể so sánh được với Chu Khôn. Anh Mộc, nhưng nếu chúng ta không dùng cách đó, thì làm sao một công ty mới thành lập như chúng ta có thể giành giật được các mối làm ăn kinh doanh đã hợp tác ổn định với Chu Khôn trong nhiều năm chứ? A Bính nói, đương nhiên Lâm Mộc cũng hiểu được sự thật này. Những người khác đã hợp tác với Chu Khôn trong một thời gian dài và là đối tác kinh doanh cũ, trừ khi có lợi thế về giá, nếu không thì lấy lý do gì để những người đó hợp tác với anh chứ? Nhưng một khi đã hạ giá, Chu Khôn nhất định cũng sẽ làm theo. Anh biết, cho nên lúc này, anh mới cần phải nhờ đến Bằng Gia, đây cũng là một phần rất quan trọng trong kế hoạch của anh, hoặc có thể nói là đột phá. Lâm Mộc quay sang nhìn Bằng Gia. Thiên sư Lâm Mộc, cậu muốn anh làm gì? Bằng Gia tò mò, Lâm Mộc dựa vào ghế cầm ly rượu lên, lắc nhẹ nói. Bằng Gia, việc ông cần làm là tìm những công ty hợp tác với Chu Khôn, nói chuyện với họ, yêu cầu họ ngừng hợp tác với Chu Khôn và chuyển sang hợp tác với công ty mới của chúng ta, đối với bọn họ mà nói, dù là hợp tác với ai thì cũng như nhau thôi. Bằng Gia giật mình, ý của thiên sư Lâm Mộc là, để cho anh dùng vũ lực cưỡng chế sao? Cũng không phải tôi nói ông trực tiếp đi đánh người khác, mà ông hãy mời bọn họ đi ăn cơm, uống trà, trò chuyện vui vẻ với bọn họ, dùng thân phận của Bằng Gia ông, bọn họ sẽ kiêng kỵ, mọi chuyện sẽ rất dễ dàng. Lâm Mộc nói, anh hiểu, trước tiên sẽ thuyết phục trước, nếu bọn họ sẵn lòng hợp tác thì hai bên đều vui, còn nếu bọn họ không muốn thì dùng một số thủ đoạn đặc biệt sau cũng không muộn, có phải không? Bằng Gia nói, đúng vậy, ý tôi cũng không khác là bao. Lâm Mộc gật đầu, Hà Bính cười nói, thủ đoạn này không tồi, nếu Bằng Gia làm được điều này, những người đó hợp tác với ai cũng giống nhau thì dưới áp lực của Bằng Gia cơ hội hợp tác với chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều. Tóm lại, chuyện này Bằng Gia có thể tự làm theo cách của ông, nhưng nhớ kỹ một điều, cho dù dùng thủ đoạn đặc biệt nào, cũng không được đi quá xa, phải có nguyên tắc làm người cơ bản. Lâm Mộc nói, Thiên sư Lâm Mộc, chuyện này là sở trường của anh, cậu cứ yên tâm, anh sẽ lo liệu, nhưng... Bằng Gia do dự, như có chuyện muốn giấu giếm. Bằng Gia, chúng ta hiện tại ngồi ở đây, chính là người một thuyền, có thể nói thẳng, nếu có chuyện gì muốn nói, ông có thể trực tiếp nói ngay bây giờ. Lâm Mộc nhìn Bằng Gia. Thiên sư Lâm Mộc, nếu bảo anh tìm một vài ông chủ và dùng thân phận của anh để gây áp lực với bọn họ, đó không phải là vấn đề lớn, nhưng một khi anh tìm đến quá nhiều ông chủ thì có thể khiến bọn họ quay ra chống lại anh, một khi bọn họ hợp sức lại làm loạn đến Hội Thương mại Kim Châu, lúc đó Hội Thương mại Kim Châu sẽ xem anh như kẻ thù. Bằng Gia trông rất nghiêm nghị. Bằng Gia nói tiếp, là người đứng đầu của thế lực ngầm ở Kim Châu, tuy rằng anh có danh tiếng lớn nhưng về mặt kinh doanh, nhưng anh không thể so được với Hội Thương mại Kim Châu, bọn họ có quyền kiểm soát toàn bộ Kim Châu, Hội Thương mại Kim Châu mới là bàn tay khổng lồ có thể thao túng việc kinh doanh ở Kim Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nhìn bình thường Bằng Gia luôn oai phong, khiến cho mọi người phải nể sợ, nhưng nguồn thu nhập của anh cũng phải dựa vào Hội Thương mại, một khi Hội Thương mại Kim Châu quay sang đối địch với anh, thu nhập của anh sẽ giảm mạnh, dưới anh còn có hơn 2.000 miệng ăn, rủi ro thực sự không nhỏ. Bằng Gia nói ra điều mà ông ta đang lo lắng nhất. Nếu thật sự giúp Lâm Mộc thực hiện kế hoạch này, bản thân ông ta cũng phải mạo hiểm rất nhiều. Cách chương.